Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1467. Cái này tiểu tử không theo lẽ thường ra bài. Một cái cá thể hình khổng lồ quỷ vật, tại Mạc Thanh Vân bên cạnh xuất hiện, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Tiểu thuyết S-Mac là những này quỷ vật bị Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra, liền hướng phía chín đại tiên môn người đánh tới, thể hiện ra một loại dã man cùng cuồng bạo tư thế. Vậy cái kia là cái gì? Hào hào giống như là một đám cường đại quỷ vật. Nơi này làm sao lại xuất hiện thứ này? Chẳng lẽ nói thiên ma phù trại hoàn cảnh biến hóa, đem những vật này hấp dẫn đến đây? Cái này chẳng phải là nói thiên ma phù trại người đều đi, hoặc là bị những này quỷ vật giết đi? Nhìn xem đột nhiên đánh tới vô số quỷ vật, chín đại tiên môn người biểu lộ kinh hãi, suy đoán mỗi loại khả năng, chỉ là không chờ bọn họ tỉnh táo lại, quỷ vật liền đem bọn hắn che mất, điên cuồng đối bọn hắn vây công. Phanh phanh phanh, đối mặt quỷ vật điên cuồng xuất thủ, chín đại tiên môn một chút môn nhân lập tức thụ thương, đã mất đi sức chiến đấu. Cùng này đồng thời, tinh túc vị quỷ vật cũng bị Mạc Thanh Vân kêu gọi ra, tản mát ra một cỗ chấn nhiếp lòng người khí thế. Tinh túc vị quỷ vật, cảm ứng được tinh túc vị quỷ vật khí thế, Diêu Vân lật các loại, chờ, người lập tức biểu lộ run lên, từng cái khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản bọn hắn coi là Mạc Thanh Vân triệu hồi ra đại tinh vị quỷ vật, đây đã là Mạc Thanh Vân mức cực hạn, nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân một mực có lưu dư lực, vậy mà có thể triệu hoán tinh túc vị quỷ vật. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân triệu hoán tinh túc vị quỷ vật, lại hồi tưởng Mạc Thanh Vân triệu hoán quỷ vật thủ đoạn, Diêu Vân lật bọn người rốt cục tin tưởng Văn Cường nói Mạc Thanh Vân chém giết tinh túc vị cường giả, đó cũng không phải giả dối không có thật. Mạc Thanh Vân chém giết cảnh giới gì cường giả, hắn liền có thể triệu hoán cảnh giới gì quỷ vật. Bây giờ hắn có thể triệu hoán tinh túc vị quỷ vật, tự nhiên là chém giết qua tinh túc vị cường giả. Cảm ứng được tinh túc vị quỷ vật khí thế, chín đại tiên môn người đồng dạng mặt lộ vẻ chấn kinh, trên nét mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Tinh túc vị cảnh giới quỷ vật, đại gia mau mau rút lui. Sao, tại sao có thể như vậy? Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ vật? Nói như vậy, thiên ma phù trại những tên kia chỉ sợ đã chôn vùi quỷ vật tay. Cảm ứng được tinh túc vị quỷ vật tồn tại, chín đại tiên môn người không dám chần chờ, vội vàng hướng thiên ma phù trại chạy ra ngoài. Nhìn thấy chín đại tiên môn người muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra ngoạn vị nụ cười nói, mặc dù trận pháp còn chưa đủ hoàn chỉnh, nhưng vây khốn bọn hắn nhất thời nửa khắc hẳn là còn không có gì vấn đề. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức thôi động thiên ma phù trại trận pháp, đón lấy một đạo thải sắc màn sáng liền tại thiên ma phù trại trên không hình thành, chặn chín đại tiên môn người đi đường. Trận pháp quỷ vật còn hiểu đến trận pháp, nhìn xem thiên ma phù trại trên không trận pháp, chín đại tiên môn người biểu lộ giật mình, từng cái trong lòng sinh ra nghi hoặc cùng không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, quỷ vật hẳn là linh trí thấp, chỉ biết là một vị giết chóc, không có khả năng hiểu được trận pháp mới đúng. Kể từ đó, thiên ma phù trại trên không bỗng nhiên xuất hiện trận pháp, cái này lộ ra quá quỷ dị. Tại chín đại tiên môn mọi người nghi hoặc cùng không hiểu lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đi tới bọn hắn trên không, nói, các vị, xem ở tất cả mọi người đến từ tiên lộ phần tử bên trên, ta cho các người một cái sống sót cơ hội, hy vọng các người có thể thận trọng cân nhắc. Thanh Vân, ngàn vạn không thể thả chín đại tiên môn người, nếu không nhất định sẽ hậu hoạn vô tận. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diêu Vân lật bọn người mặt lộ vẻ không hiểu. Không biết Mạc Thanh Vân muốn làm gì. Bọn hắn cảm thấy, thời khắc này, chính là diệt đi 9 đại tiên môn cơ hội tốt nhất. Mạc Thanh Vân lại muốn cho 9 đại tiên môn mọi người một cái có thể sống sót cơ hội. Cái này tựa hồ quá không nên nên. Nghe được Diêu Vân lật đám người lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, giải thích nói, trại chủ, thiên ma phù trại nội tình quá bạc nhược. Dùng thiên ma phù trại bây giờ nội tình là không cách nào giữ vững nơi này. Bởi vậy, cần cường hóa thiên ma phù trại nội tình, nhanh chóng tăng lên thiên ma phù trại chiến lực. Diêu Vân lật bọn người vẫn như cũ không hiểu, chờ đợi Mạc Thanh Vân kỹ lưỡng hơn giải hoặc. Ta cảm thấy, cùng hắn đánh giết 9 đại tiên môn người, chẳng bằng đem bọn hắn thu sạch phục, để bọn hắn trở thành thiên ma phù trại phụ thuộc. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản. Bây giờ thiên ma phù trại hoàn cảnh biến hóa, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều thế lực ngấp nghé. Cứ như vậy, bằng vào thiên ma phù trại thực lực khẳng định không cách nào bảo trụ. Nếu như đem 9 đại tiên môn cho thu phục, để bọn hắn giúp thiên ma phù trại thủ hộ, cái này coi như hoàn toàn khác nhau. Nghe xong Mạc Thanh Vân như vậy phân tích, Diêu Vân lật bọn người là nhãn tình sáng lên. Minh bạch Mạc Thanh Vân muốn làm cái gì? Đúng a, giết 9 đại tiên môn người tác dụng không lớn, không bằng đem bọn hắn cho thu phục. Nghĩ đến 9 đại tiên môn những người này, về sau nghe ta hô tới quát lui, ta liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Không sai, giết bọn hắn quá tiện nghi. Thanh Vân biện pháp này quả thật không tệ. Biết rõ Mạc Thanh Vân dự định, Diêu Vân lật bọn người nhao nhao gật đầu, từng cái thần sắc trở nên kích động lên. Tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, 9 đại trong tiên môn một cái xám y lão giả, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, lão phu không tin tưởng, ngươi mà hảo tâm như vậy thả chúng ta rời đi, có cái gì yêu cầu nói ngay đi, sảng khoái. Nghe được cái này xám y lão giả lời nói, Mạc Thanh Vân tán thưởng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, toàn bộ các ngươi đem linh hồn buông ra, để chúng ta ở bên trong gieo xuống linh hồn ấn ký. Từ đây 9 đại tiên môn thần phục thiên ma phù trải. Không có khả năng, ta coi như chết một lần, ngươi cũng đừng hòng chúng ta thần phục. Một cái râu quai nón đại hán mặt lộ vẻ phẫn nộ, nói ra một câu bất mãn ngữ, biểu thị không nguyện ý thần phục Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy đại hán này thái độ, Mạc Thanh Vân cũng không kỳ quái, nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần. Đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Nếu như đối phương đơn giản thần phục lời nói, bọn hắn liền là không 9 đại tiên môn. Giết! Nhìn thấy dâu quai nón đại hán thái độ, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp mệnh lệnh quỷ vật tiếp tục công kích. Lần nữa bị quỷ vật công kích, 9 đại tiên môn nhân thần tình đại biến, đối Mạc Thanh Vân quả quyết rất là chấn kinh. Theo lý thuyết, Mạc Thanh Vân muốn thu phục bọn hắn, làm sao cũng nên bọn hắn đàm phán thoáng cái, ngược lại tốt. Mạc Thanh Vân một lời bất hòa liền muốn giết người. Cái này thái độ thực sự quá cường thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một lời bất hòa tự xuất thủ, 9 đại tiên môn người đều là khổ không thể tả, dâng lên một cỗ mãnh liệt phiền muộn. Cái này tiểu tử không theo lẽ thường ra bài a. Đối mặt quỷ vật điên cuồng đồ sát, 9 đại tiên môn môn nhân lập tức liền bị trọng thương, đã mất đi chiến lực. Một phần trong đó, càng là tại quỷ vật xuất thủ dưới, trực tiếp bị chết được vỡ nát. Thấy cảnh này, 9 đại tiên môn một phần người luống cuống, nhào nhào đối dâu quay nón đại hán oán giận. Trên đời này xác thực có người không chụp chết, nhưng người sợ chết vẫn là chiếm nhiều nói. Nhìn thấy có ít người oán trách dâu quay nón đại hán, những người khác cũng nhào nhào bắt đầu oán trách. chỉ trích hắn không nên chống đối Mạc Thanh Vân. Những người này chỉ trích dâu quay nón đại hán lúc, bọn hắn cũng mặt lộ vẻ biểu tình cầu khẩn, cầu Mạc Thanh Vân cho bọn hắn một đầu sinh lộ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.